Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739 này liền đủ rồi. Bị giải cứu ra tới có 100 nhiều người. Trong đó còn có thông minh sắc sảo cảnh mặt khác rất nhiều gia tộc đệ tử. Long Cẩm Trạch đám người cũng không hào quyết đoán. Ta đã hướng tông môn phát ra đưa tin, làm cho bọn họ an bài đệ tử lại đây đem nơi này người đưa về tông môn. Long Cẩm Trạch nhìn mấy người nói, đêm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi. Trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận nghỉ ngơi một đêm đi, mặt khác mấy người cũng có chút mệt mỏi. Rốt cuộc phía trước gặp được tình huống đều làm thực phí tâm thần. Kia nơi này liền giao cho sư huynh các ngươi. Ta đi tìm gian nhà ở nghỉ ngơi hạ. Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Hảo, sư muội hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là tông môn phát tới đưa tin, chúng ta ngày mai khả năng còn sẽ đi thành chủ phủ một chuyến. Cùng tông môn phái tới người cùng nhau quét sạch thành chủ phủ, Long Cẩm Trạch ôn hòa nhắc nhở một câu. Ngô Thanh Thiền cười cười. Hảo, nàng biết Long Cẩm Trạch băn khoăn. Bọn họ sợ thành chủ phủ cũng toát ra tang thi tới. Tông môn khả năng sẽ làm nàng cái này đối tang thi quen thuộc đệ tử qua đi tham dự. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt lần này vẫn chưa đi nghỉ ngơi, mà là giúp Long Cẩm Trạch trấn an những cái đó cứu ra mất tích người. Ngô Thanh Thiền tùy ý tìm được trong viện một gian không người trụ sạch sẽ nhà ở. Sau đó tự yếm trong túi móc ra một viên tinh hạch nhìn lại xem. Thần sắc ngưng trọng, tiểu Thanh Thanh, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cổ Diễm thanh âm đột nhiên vang lên. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, chuyện gì? Này đó quái vật là đến từ vực sâu. Cổ Diễm thận trọng mở miệng. Ta đã từng còn chưa bị nhốt ở tiểu tháp khi, có thứ một cái bí cảnh mở ra, cái kia bí cảnh thông hướng vài cái địa phương. Trong đó liền có đến từ vực sâu sinh vật, bất quá những cái đó sinh vật linh trí có thể so vừa. Rồi gặp được quái vật cao nhiều, bọn họ trên người thi khí càng đậm, thích ăn sống huyết nhục. Cổ Diễm dừng một chút nói. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy quái vật linh trí không cao, thực lực cũng yếu đi quá nhiều, khó trách ta sẽ không lập tức nhận ra tới, sư phó. Ý của ngươi là trong vực sâu những cái đó sinh vật. Kỳ thật cùng hôm nay xuất hiện quái vật là giống nhau hơi thở. Ngô Thanh Thiền cau mày nói. Không tồi, ta vừa rồi hồi ức hạ lần đó bí cảnh sự tình. Giữa hai bên cực kỳ cùng loại, tuyệt đối có liên hệ. Cổ Diễm tiếp tục nói. Này đó quái vật xuất hiện khả năng cùng hơn 30 năm trước đại chiến có quan hệ. Tuy rằng vực sâu thông đạo bị đại lục cường giả phong bế. Bất quá nếu thi khí ảnh hưởng toàn bộ đại lục, như vậy này đó quái vật xuất hiện cũng liền không phải nhiều kỳ quái. Tuy rằng phía trước Ngô Thanh Thiền biểu hiện như là rất quen thuộc những cái đó quái vật. Bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn biết đồ đệ cũng có rất lớn bí ẩn, cho nên cũng không nghĩ hỏi nhiều. Ngô Thanh Thiền vĩnh viễn đều là hắn đồ đệ kiêm thân nhân. Này liền đủ rồi. Ân, này đó quái vật tuy rằng đều có chút linh trí, lại không phải rất cao. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Suy nghĩ sâu xa một lát nói, ta tu nhóm có thể được đến khống chế này đó quái vật khẳng định có nguyên nhân. Có lẽ bọn họ chung có người đã cùng vực sâu sinh vật có cái gì hợp tác rồi, ta còn chưa bị nhốt ở tiểu tháp khi, ta tu liền bởi vì hành sự quá mức tàn nhẫn không cố kỵ. Bị đại lục khắp nơi thế lực chèn ép, không nghĩ tới bọn họ lần này nhưng thật ra mượn dùng hơn 30 năm trước kia tràng chiến tranh. Quật khởi, Cổ Diễm thở dài, hắn bản nhân cũng là cực kỳ phản cảm những cái đó tà tu. Còn hảo giam cầm nơi kia tòa tế đàn hủy hoại, giao nhân nhất tộc hiến tế cũng không có thành công, nếu không đem vực sâu sinh vật thả ra. Kia mới là hậu quả khó có thể dự đánh giá, Ngô Thanh Thiền lòng còn sợ hãi nói. Đối với cấp thấp đại lục, nàng vẫn là tương đối có cảm tình, nơi đó là nàng này một đời sinh ra địa phương, có thân nhân có bằng hữu, nàng khẳng định là không thể chịu đựng như vậy nguy cơ xuất hiện. Hết chương.